không khống chế được đưa ra tay run rẩy, mắt thấy liền muốn cầm trước mắt con này như ngọc cây cỏ mềm mại. Long Chăn lại đột nhiên lòng bàn tay chuyển một cái, ngược lại bắt được cổ tay hắn, sau đó giơ tay dùng sức hất một cái. A được. Hắc Long chỉ cảm thấy bên tai rào một trận gió vang, cả người trong nháy mắt bị quăng bay ra ngoài, một cổ khổng lồ long uy ép đi qua, trực tiếp đem hắn bức về long hình. Nguyên lai long nữ đều là trực tiếp như vậy sao? Hắn phản ứng không kịp nữa, dưới người không còn một mống khí nóng hơi thở nhất thời đập vào mặt, theo bản năng cúi đầu nhìn một cái, chỉ thấy dưới người xuất hiện một cái to lớn dung nham hồ, sôi trào dung nham chính ực mạo hiểm bong bóng, mà hắn chính thẳng tắp hướng trung gian rớt xuống. A! Hắc Long sợ hết hồn, trực tiếp kêu lên thảm thiết, nhất thời thuật pháp gì Đằng Vân đều quên. Tình huống gì? Phải chết, phải chết, phải chết. Mắt thấy liền muốn rơi vào trong dung nham, đột nhiên từng trận pháp hào quang lóe lên, hắn dừng ở khoảng cách dung nham không tới 5 thước khoảng cách, ủng ủng đung đưa, phía dưới trong dung nham có cái gì hướng về phương hướng của hắn thăng tới, phía trên còn để cái quả cầu to lớn, khuynh khắc lên tới trận pháp vị trí, để ở dưới bụng rồng của hắn. Hắc Long hoàn toàn không có phản ứng kịp. Thân thể liền không bị khống chế, đem cái đó quả cầu đoàn đoàn vây quanh cái kín đáo. Hôm nay sắc trời đã tối, ngươi có thể trước làm quen một chút khí tức của nó. Phía dưới truyền tới Long Chăn mang chút ít lo lắng âm thanh, ngày mai ta sẽ dạy ngươi phương pháp ấp trứng, xin đem hết toàn lực thử một lần, sớm ấp ra con ta. Ấp, cái gì? Hắn cúi đầu nhìn một cái, chỉ thấy trên bụng mình đang dán thật chặt một đoàn trắng như tuyết đồ vật, vừa tròn vừa lớn mang theo yếu ớt long khí, phía trên còn vòng quanh từng tầng một long văn, đây là một viên trứng rồng. Hắn chỉ cảm thấy trong đầu keng một cái, tất cả phan bong bóng bá tức một tiếng toàn diệt, hậu chi hậu giác phản ứng lại. Nàng tìm phu thị chẳng lẽ chỉ là vì ấp trứng, vẫn là con trai của nàng. Vê kép một lúc lâu sau, tiền điện, thượng thần, một bóng người hướng về ngồi ở trên ghế thẩm huỳnh nhào tới, âm thanh gào đến vậy kêu là một cái thương tâm muốn chết, liền ăn năm bàn trái cây thẩm huỳnh giật nảy mình, theo bản năng liền nhấc chân hướng về trên mặt hắn một cước đạp xuống, trực tiếp đem mặt của người nào đó đã dẫm vào trong đất, cái quỷ gì, đau quá đau quá đau, thượng thần là ta là ta. Người trên đất liền vội vàng phách địa cầu xin tha thứ. Run dài. Thẩm huỳnh lúc này mới giơ chân lên. Nhìn lướt qua lúc này quần áo xốc xếp. Đang từ trong đất rút ra đầu người. Nàng liền ăn trái cây thời gian. Hắn làm sao làm thành như vậy. Ánh mắt hướng xuống dưới liếc một cái. Làm sao phá lại là quần. Mát mẻ sao. Ngươi sao rồi hả? Hắc Long ngẩn ra. Nhất thời liền nghĩ tới chuyện thương tâm. Cả đầu long đều xìu. Thượng thần, nguyên lai Long Chăn, chính là cái đó thần tôn nàng. Nàng không có chút nào tâm duyệt ta, hoa hoa hoa hoa. Ồ, cái vấn đề này có ai hoài nghi tới sao? Hắn càng nói càng thương tâm, trong mắt đều nhanh rơi bọt nước rồi. Theo bản năng muốn đi ôm người nào đó bắp đùi cầu an ủi, lại lần nữa bị một cước đá văng. Nàng thu ta làm phu thị, vốn chỉ là vì cho nàng ấp trứng. Ồ... Nàng còn để cho ta mỗi ngày đi ấp 2 giờ, mãi đến ấp ra tới mới thôi. Ồ, không nghĩ tới nàng liền trứng đều sinh rồi, ta đã không có cơ hội, hoa hoa hoa hoa. Ta thật đau lòng. Ồ, nghe nói trái trứng kia ấp vài chục vạn năm cũng không có ấp nở, không chừng ta cũng muốn ấp vài chục vạn năm, mấu chốt còn là nhi tử của người khác. Ồ, vậy liền coi là rồi, quả trứng kia lại lớn lại trọng. Mặt trên còn có cái khác long khí tức, ta lại có thể không phải là nàng duy nhất ấp trứng long. Ây, ngươi để ý chính là điểm này sao? Thượng thần, thấy thẩm huỳnh đối với hắn khóc kể một chút an ủi ý tứ cũng không có, Hắc Long không khỏi càng thêm lòng chua xót. Ta đi lâu như vậy, ngươi liền không có cái gì muốn nói sao? Hắn ủy khuất ba ba ngẩng đầu, mặt đầy đều viết an ủi ta, quan tâm ta, ôm ta một cái. Thẩm Huỳnh khóe miệng giật một cái, thở dài một cái, lúc này mới lên tiếng nói. Run dài. Ủy khuất một chút, ủy khuất. Ngươi ấp cái trứng đó có phải hay không là màu trắng? Đúng a. Hắc Long sửng sốt một chút. Cùng ngươi hình người không kém bao nhiêu, mặt trên còn có màu bạc hoa văn cái loại này. Đúng vậy. Thượng thần làm sao biết? Vậy. Thẩm Huỳnh đưa tay hướng ngoài cửa chỉ một cái. Có phải hay không là cùng sau lưng ngươi cái đó một dạng? Ồ. Hắc Long sững sờ, theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ngoài cửa chính ực ực lăn tới một viên trứng to lớn, đang lấy tốc độ cực nhanh thẳng hướng về phương hướng của các nàng mà tới. Long Long, trứng rồng. Hắc Long đột nhiên trợn to hai mắt, nó tại sao sẽ ở? Ôi chao, hắn lời còn chưa nói hết, cái kia trứng rồng như là lăn đến quá mau, trực tiếp đụng vào trên người Hắc Long, bịch một tiếng đem hắn đụng vỡ. Vững vàng dừng ở trước mặt của Thẩm Huỳnh. Thẩm Huỳnh trên dưới quét con này người cao đại trứng liếc mắt. Quả nhiên thật là lớn trứng a. Vấn đề như vậy tới rồi. Run dài. Nàng chọc chọc vỏ trứng, nghiêm trang nói. Chuyện này có thể ăn không? Mùi nghe thật quen thuộc bộ dáng. Hắc Long cái này mới phản ứng được, từ dưới đất bò dậy. Thượng thần, ngươi đừng nói giỡn rồi. Chẳng qua là con này trứng rốt cuộc làm sao lăn tới nơi này. Hắn nhìn kỹ một vòng cũng không phát hiện những người khác khí tức. Trứng rồng không thể rời đi ấp nở hồ quá lâu. Chúng ta... Ồ, thượng thần ngươi đang làm gì vậy? Ngươi thật đúng là muốn ăn đi à? Hắc Long liền vội vàng ôm lấy một cái nào đó đang hướng trứng leo lên người. Gắt gao níu lại hai tay của đối phương. Thượng thần van ngươi, cái này thật sự không thể ăn. Không thể ăn à? Đang định leo lên gõ cái động người, một hớp cũng không được. Đây là người ta con trai, không phải là thông thường trứng đi à? Chờ một chút, không thể cắn a thượng thần. Giống đột nhiên một tiếng rõ ràng tiếng rồng gầm phẫn nộ tiếng truyền tới, mặt đất một trận đung đưa. Là ai? Dám can đảm bắt đi ta Long Nhi? Hắc Long trong đáy lòng lột bột một tiếng, xong rồi. Cách đó không xa một đạo to lớn màu đỏ long ảnh phóng lên cao, toàn bộ bầu trời đều như là bị đốt, hóa thành một mảnh hỏa hồng. Ngay sau đó bốn phía không ngừng có rồng bay lên, như là đang tìm cái gì. Đó là Long Chăn, phải chết phải chết phải chết. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 245, phá xác trứng Hắc Long trong bụng căng thẳng, mắt thấy không trung long càng ngày càng nhiều. Liền vội vàng ngẩng đầu lớn tiếng nói, thần tôn, trứng ở chỗ này. Không trung tức giận cự long sững sờ, lúc này mới hướng về tiền điện phương hướng nhìn lại, nhìn thấy bên cạnh trứng thời điểm cặp mắt trợn trừng, trong nháy mắt nhận ra người trên đất, là ngươi. Mở miệng phát ra một tiếng rồng gầm, nhất thời che ngợp bầu trời long uy liền ép đi qua. Hắc Long vẫn là lần đầu tiên chính diện chịu đựng thần tôn uy áp, nhất thời ngực xông lên một cổ ngai ngái. Thiếu chút nữa thì khạc ra một búng máu, biết nàng đang bực bội liền vội vàng giải thích. Thần tôn, ngươi hiểu lầm rồi, không phải là ta trộm đi trứng rồng. Không trung cự long bay xuống dưới, cái khác long cũng rối rít hóa trở về hình người, rơi vào phía trước trong viện. Ta cũng không biết tại sao trứng sẽ lăn tới nơi này, đang định đưa trở về. Hắc Long liền vội vàng giải thích, bất quá ngươi yên tâm, trứng rồng không có. Chuyện. Rắc rắc, lời còn chưa nói hết, bên người nhất thời vang lên cái gì bể tan tành âm thanh. Hắn nhất thời có loại dự cảm bất tường, quay đầu nhìn lại, nguyên bản trắng tuyền như ngọc vỏ trứng, tự nóc đỉnh bắt đầu nứt ra một cái khe, thoáng qua trong lúc đó lấy lửa rừng lượn lờ thế trải rộng cả viên trứng rồng, hơn nữa càng ngày càng nhiều, mà một cái nào đó đứng ở bên trứng ăn hàng, trong tay chính nắm nhất trên đỉnh một khối vỏ trứng. Hắc Long, thượng thần, ngươi liền không thể thiếu hố ta một lần sao? Long Nhi, Long Chăn sắc nhọn kêu thành tiếng, cặp mắt nổi lên nhìn chòng chọc vào cái con kia đã nứt ra trứng, nhất thời ý giận ngút trời bộc phát, ta giết các ngươi. Nói xong trong nháy mắt hóa trở về Long Hình, như là đã tức điên lên, thuật pháp gì thiên phú toàn bộ đều quên, trực tiếp mở miệng liền hướng về hai người cắn xuống dưới. Kể cả toàn bộ tiền điện cùng một chỗ. Chờ một chút, thần tôn. Hắc Long muốn nói điều gì, đã không còn kịp rồi, đầy trời Long uy trực tiếp đem hắn đè xuống đất. Bốn phía ủng ủng một trận sụp đổ âm thanh, đại điện hét lên rồi ngã gục. Sắc bén Long Nha xuyên thấu nóc phòng, từ trên trời hạ xuống, mắt thấy liền muốn đem trong nhà hai người một hớp nuốt vào. Phía dưới Thẩm Huỳnh lúc này mới đưa tay một cái tiếp nhận đỉnh đầu dài nhất cái kia viên Long Nha. Toàn bộ Long đầu duy trì há mồm tư thế không thể động đậy, miệng làm sao đều không khép được. Nàng vung tay hướng bên cạnh ném một cái, một tiếng ầm vang cự Long trực tiếp bị quăng ở trên mặt đất, thuận tay đè ở Long đầu trên. Long chăn cả kinh, muốn giãy giụa lại phát hiện trên đầu cái tay kia kỳ trọng vô cùng, toàn bộ Long thân đều bị chế trụ, làm sao đều không nhúc nhích được. Tỉnh táo, thanh âm nhàn nhạt từ đỉnh đầu truyền tới, mang theo mấy phần lười biếng ngữ điệu. Long chăn lúc này mới thấy rõ cô gái trước mắt, sửng sốt một chút, lại phát hiện nàng cũng không có nhìn nàng, mà là quay đầu nhìn bên cạnh tràn đầy kẽ hở trứng. Cũng không biết có phải hay không là đối phương quá mức lãnh đạm bình tĩnh, không có từ đâu tới mới vừa còn lòng tràn đầy mất con tức giận nhất thời vừa mất, thuận theo ánh mắt của nàng nhìn về phía viên trứng rồng kia. Trái trứng kia vẫn còn đang tại rạn nứt, rậm rạp chằng chịt kẽ hở cùng mạng nhện rốt cuộc bá đáp một tiếng, có nhỏ vụn vỏ trứng rớt xuống, nhất thời một vệt kim quang theo trứng bên trong thấu đi ra, theo rơi xuống vỏ trứng càng nhiều, kim quang kia cũng càng ngày càng sáng, mãi đến vỏ trứng hoàn toàn rụng, nhức mắt kim quang hướng về bốn phương tám hướng mà đi, liền bị khắp nơi dung nham ánh đỏ bầu trời cũng biến thành thêm vài phần kim sắc. Chuyện này, đây là... Long chăn không dám tin nhìn lấy kim quang trung tâm, trứng rồng thành công ấp trứng, chỉ thấy trung gian kim quang thịnh nhất địa phương, chính chậm rãi hội tụ thành hình. Không tới hồi lâu một cái cho đến Thẩm Huỳnh thắt lưng cao thân ảnh liền xuất hiện ở giữa không trung. Sau một khắc kim quang kia rốt cuộc tối đi xuống, Thẩm Huỳnh theo bản năng đưa tay chụp tới, tiếp nhận cái đó sắp rớt xuống thân ảnh. Cúi đầu nhìn một cái, đó là một cái thoạt nhìn 6-7 tuổi đứa trẻ, nhắm mắt lại trơn bóng nằm ở trong ngực nàng, thân hình cực gầy gò má đều có chút đi vào trong lõm xuống. Cùng trước cái đó trứng to lớn dinh dưỡng rõ ràng không được tỷ lệ. Ừ, cho con của ngươi. Thẩm Huỳnh quay đầu liền đem đứa trẻ hướng Long đầu phương hướng đẩy một cái. Long chăn phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt trả lời hình người nhận lấy, mang chút ít mừng như điên cùng khẩn trương nhìn lấy trong ngực đứa trẻ. Long Nhi, Long Nhi ngươi rốt cuộc đi ra rồi. Nàng vội vàng móc ra một cái trường sam bao lấy hắn thân thể nhỏ, tinh tế tra xét đứa trẻ một vòng, trên mặt thoáng qua vẻ nghi hoặc, đều đã có thể hóa hình rồi, tại sao lại suy yếu như vậy? Khả năng nhịn gần chết đi. Thẩm Huỳnh đột nhiên trả lời một câu, giơ giơ lên trong tay mới vừa khu xuống nửa khối vỏ trứng. Long chăn sững sờ, cái này mới phản ứng được, trong nháy mắt minh bạch ý của nàng. Xin lỗi, là Long chăn hiểu lầm đạo hữu rồi. Long Nhi quá suy nhược rồi, căn bản không cách nào chính mình phá vỡ vỏ trứng đi ra, chỉ có thể từ bên ngoài đánh nát. Nhưng Long tộc xưa nay cường hãn, cho tới bây giờ không có không thể phá xác. Kỳ quái chính là nàng Long Nhi tại trong trứng liền có thể hóa thành hình người, tại sao lại không thể tự nhiên phá xác? Hơn nữa nhìn bộ dáng yếu ớt hiện tại của hắn, nếu như chậm một chút nữa phá xác, sợ rằng Long chăn không dám nghĩ, một bên cho trong ngực hài tử chuyển vận thần lực, một bên nghiêm túc nhìn về phía Thẩm Huỳnh, đa tạ đạo hữu cứu tánh mạng con ta, không biết ân nhân xưng hô như thế nào. Ồ, ta gọi Thẩm Huỳnh. Thẩm Huỳnh không thèm để ý đáp một câu, tiếp tục cúi đầu nhìn lấy trong tay vỏ trứng như có điều suy nghĩ. Thẩm đạo hữu, Long chăn một mặt cảm kích, nhìn một chút trong ngực con trai, đạo hữu nếu không phải ghét bỏ, có thể hay không tại Long Cung sống thêm mấy ngày, để cho ta thay Long Nhi thật tốt cảm tạ đạo hữu. Không cần, nàng liếc một cái trong ngực nàng đứa trẻ, ta còn muốn tìm người. Ồ, không biết thật sự tìm người nào, có lẽ ta Long Uyên có thể giúp một tay. Ồ, thật sự, tự nhiên, ta tìm chính là Thượng Thần. Các nàng lời còn chưa nói hết, Hắc Long đột nhiên khổ ha ha chen miệng nói. Tìm người trước không gấp, Hai ngươi nói chuyện cứ nói, nhưng có thể không dẫm đạp ta nói sao? Ta còn trên mặt đất đây. Thẩm Huỳnh, Long Chăn, hắn lúc nào nằm trên đất? Hai người lúc này mới rời đi chân, Long Chăn nhớ tới trong ngực con trai. Thẩm đạo hữu, co. Long Chăn lúc này mới ôm lấy con trai xoay người, phân phó bên ngoài thị nữ mấy tiếng, đang định ôm lấy con trai về phía sau điện. Lại bước chân hơi chậm lại, cúi đầu nhìn một cái, mới vừa vẫn còn ngủ say con trai không biết lúc nào mở mắt ra, cũng từ trong ngực nàng đưa ra một cái tay nhỏ, gắt gao kéo lại bên cạnh tay áo của Thẩm Huỳnh. Long Nhi đây là... Thẩm Huỳnh ống tay áo căng thẳng, sửng sốt một chút. Làm gì? Vừa định rút tay về, đứa bé kia lại bắt càng chặt hơn, sốt ruột hướng nàng há miệng, như là dùng hết lực khí toàn thân nghĩ phát ra âm thanh, hồi lâu mới tràn ra hai chữ. Sư... Phụ, Thẩm Huỳnh, Long Chăn, Hắc Long, tình huống gì? Ba người đều là một mộng, liền ngay cả Long Chăn cũng là một mặt mờ mịt, không biết mình con trai làm sao đột nhiên kêu lên một tiếng sư phụ, trong bụng lại không có cái gì mâu thuẫn cười nói. Xem ra con ta cùng đạo hữu thật là hữu duyên, ta phải nói chuẩn bị trước một phần hậu lễ rồi. Hắc Long cũng không nhịn được đọc câu, tiểu tử này, đến lúc đó biết nói chuyện. Vừa sinh ra liền biết ôm bắp đùi. Đến lúc đó Thẩm Huỳnh chân mày siết chặt, đến gần điểm tinh tế đem trước mắt ra bọc xương nhìn qua một lần, đột nhiên mở miệng nói: đầu bếp. Đứa trẻ nhất thời ánh mắt sáng lên, như là rắc vào ngàn vạn ánh sao. Thật đúng là a. Nàng xách xách hắn cánh tay nhỏ, méo một chút đầu. Còn có thể làm cơm sao? Mới vừa tỉnh đứa trẻ sửng sốt một chút, sau một khắc khuôn mặt nhỏ nhắn thổi hơi gồ lên tới. Bất đồng mới vừa tiếng kia yếu ớt sư phụ, rõ ràng đáp một câu, có thể, đầu bếp tốt a. Long Chăn, Hắc Long, lại nói, nàng mới vừa nói cái gì, tại sao hoàn toàn nghe không hiểu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web, chuyenaudiomoi.com, chương 246, thầy trò gặp nhau sau 4 ngày, đầu bếp a. Sư phụ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, cái này. Ta cũng không biết, có lẽ đúng như ma thần nói tới thần minh giới là tam giới tầng trên nhất thế giới, cuối cùng cùng nhân tiên hai giới bất đồng, cho nên sẽ có chút ít thay đổi cũng hợp tình hợp lý. Có biện pháp giải quyết sao? Cái này, sợ rằng có chút khó khăn, nơi này cuối cùng là thần minh giới, khả năng chỉ có trở lại nhân tiên hai giới mới có thể giống như trước rồi. Ồ, vậy làm thế nào? Đồ Nhi sẽ đem hết toàn lực thử một lần, tranh thủ giống như trước. Ồ, vậy ngươi cố gắng lên. Thẩm Huỳnh gật đầu một cái, vỗ một cái tiểu đậu đinh bả vai. Thần giới lại có thể không có heo dê bò những thứ này động vật nhỏ, ta đều ăn không quen rồi. Vâng, sư phụ. Rời hai cái ghế đậu mới với tới lò bếp Nghệ Thanh dùng sức gật đầu một cái, đôi tay nắm lấy xẻng cơm chật vật quơ múa. Cái này Long Uyên linh lợi, thịt căng đầy, béo gầy xen nhau, nhất định có thể làm ra ngày trước thịt heo khẩu vị. Ừ, giao cho ngươi. Vâng, đúng rồi, nhiều hơn điểm cay, ta thích ăn cay. Được rồi sư phụ, không thành vấn đề sư phụ. Người nào đó xẻng cơm vung đến càng dùng sức. Vây xem Hắc Long, hai người này rốt cuộc đang làm gì vậy? Cái đó không phải là Long Chăn, cái đó vẫn còn đang tại dưỡng sinh thể con trai sao? Tại sao mới vừa có thể xuống đất liền chạy đến nơi này rồi hả? Còn kèm theo nồi chén gáo chậu cùng nguyên liệu nấu ăn là cái quỷ gì? Còn có thượng thần là chuyện gì xảy ra? Một chút xấu hổ cảm giác cũng không có liền coi như xong. Tại sao còn muốn bưng chén ở bên cạnh nhìn? Nước miếng đều muốn giọt đi ra đi à? Cái kia thuần thục chỉ huy giọng điệu lại là xưng sao, chuyện gì xảy ra? Thấy rõ ràng, cái đó đều nhanh vùi vào nồi người là một cái hài tử, là một cái hài tử đi à? Lương tâm của ngươi sẽ không đau sao? Sư phụ xào kỹ rồi. Nghệ Thanh rốt cuộc dừng lại xẻng cơm, hai cái tay nhỏ bé. Được, ăn cơm. Thẩm Huỳnh cũng bưng lên bên cạnh xào kỹ cái khác thêm vài bản thức ăn. Hướng muốn đi ra ngoài lại nhìn thấy chính đứng ở cửa, một mặt ngu ngốc dạng Hắc Long, run dài, nhanh đến giúp đỡ bưng thức ăn. Ồ,

Hắc Long đột nhiên trợn to hai mắt. Ôi chao! Hắn lời còn chưa nói hết, sau ót liền bị Thẩm Huỳnh một tia tử đánh một cái chính. Không phải. Không sai, đây đúng là thân thể của ta. Nghệ Thanh khẳng định gật đầu nói. Trừ biến thành như vậy trở ra, tu vi của ta, linh căn, kinh mạch đều giống như trước. Đây chính là ta thân thể trước kia. Hắc Long, không phải thì không phải, tại sao muốn đánh hắn? Vậy, Long Chăn nguyên lai con trai đây. Ta không biết. Hắn lắc đầu một cái. Ta ở trong trứng rồng thời điểm, bên trong quả thật chỉ có ta một người, lại không có khí tức của bất kỳ kẻ nào khác. Cái kia là chuyện gì xảy ra? Hắc Long một mặt mộng bức, càng nghe liền càng mơ hồ. Cái kia rõ ràng chính là một cái trứng rồng a. Luôn không khả năng ngay từ đầu chính là không đi. Nghệ Thanh trầm mặc, cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra. Thẩm Huỳnh rót cho mình ly trà, đột nhiên đẩy một cái bên cạnh Hắc Long nói. Run dài, ngươi đi đem vậy. Vậy ai cũng kêu đến đi. Ai? Hắc Long sửng sốt một chút. Thẩm Huỳnh chỉ hướng đầu bếp, liền mẹ hắn. Nha, quả thật chuyện này nếu như có người biết mà nói, cũng chỉ có Long Chăn rồi. Mặc dù hiểu, nhưng lời này làm sao giống như mắng chửi người à. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 247, Nghệ Thanh chân thân Long Chăn tới rất nhanh. Nghệ Thanh mới vừa thu thập xong trên bàn chén đũa, Hắc Long liền mang theo nàng tiến vào. Long Nhi, vừa mới vào nhà, nguyên bản vẻ mặt còn có lãnh đạm Long Chăn sắc mặt nhất thời thì thay đổi, mặt đầy đều là từ mẫu một dạng mỉm cười. Thân hình bèo một cái liền đến trước mặt của Nghệ Thanh, trên dưới quan sát hắn thân thể nhỏ bé tới. Ngươi làm sao đến nơi này, ngươi mới vừa phá xác thân thể suy yếu, hôm nay mới vừa vạn thanh tỉnh sẽ, không nên chạy tán loạn khắp nơi. Coi như ngươi nghĩ hết sớm tu hành, cũng không cần nóng lòng nhất thời, bái kiến ngươi tương lai sư phụ chứ. Nói lấy sửa lại một chút quần áo của hắn, thuận tay vừa muốn đem người ôm lên, như thế nào đây? Có còn hay không khó chịu chỗ nào, tố cáo vi nương. Nghệ Thanh sắc mặt cứng đờ, liền vội vàng lui về phía sau mấy bước, kéo ra một khoảng cách, mới ôm quyền như tiểu đại nhân chào một cái. Long Chăn thần tôn. Long Chăn sửng sốt một chút, cười càng ngày càng sâu rồi. Không hổ là ta Long Nhi, thật ngoan. Trên mặt nàng nhất thời tràn đầy đều là cảm giác kiêu ngạo, nhưng ở vi, khả năng cũng không phải là con của ngài. Long Chăn cứng một cái, đứa nhỏ ngốc, nói cái gì vậy? Tiếp tục cười nói, không muốn cùng vi nương đùa kiểu này. Thần tôn, ta nói cũng không phải là nói đùa. Nghệ Thanh cung kính nói, ta vốn tên là Nghệ Thanh, là tiên giới phái vô địch trưởng môn duy nhất đệ tử. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh lại miễn cưỡng bày ở trên bàn người. Thỉnh thần tôn thứ tội, mấy ngày trước ta mới vừa tỉnh lại không tới kịp giải thích liền vừa trầm ngủ. Thật ra thì ngày đó ta cũng không phải là nghị bái sư, mà là nàng vốn là gia sư Thẩm Huỳnh. Tiên giới, sư phụ, Nghệ Thanh lúc này mới đem sự tình đầu đuôi nói một lần. Chúng ta tới thần giới, nguyên lai là vì tìm người. Ta cũng không biết vì sao lại tiến vào trong viên trứng rồng kia, biến thành như vậy, nhưng ta quả thật không phải là con của ngài. Long Chăn ngây ngẩn, nhìn một chút trước mắt như tiểu đại nhân con trai. Còn có bên cạnh Thẩm Huỳnh, bất ngờ trên mặt nàng cũng chưa từng xuất hiện thương tâm, hoặc là tức giận các loại vẻ mặt, ngược lại hướng về hắn cười mở rồi. Nguyên lai, ai, ngươi đứa nhỏ này làm sao không nói sớm? Nàng càng cười liền càng vui vẻ, oán trách tựa như trừng mắt liếc hắn một cái. Ta nói ngươi mấy ngày nay, làm sao đối với vi nương lãnh đạm như vậy? Mới vừa khôi phục một chút, chạy mất tung ảnh rồi. Nguyên lai là như vậy. Ngươi càng còn nhớ kiếp trước sự việc sao? Lúc này đến phiên những người khác một mặt mờ mịt rồi. Kiếp trước? Ý gì? Long Nhi? Nàng quay đầu nhìn về phía mặt của Nghệ Thanh, ánh mắt trầm một cái. Bên trong đều là biển không rõ ràng, tâm tình rất phức tạp. Tựa như xuyên thấu qua hắn đang nhìn cái gì những thứ khác. Thật lâu không lên tiếng. Gương mặt này, rõ ràng chính là... Nghệ Thanh nhíu mày một cái. Lên tiếng nhắc nhở một câu, Long Chăn thần tôn. Long Chăn sửng sốt một chút, cái này mới phản ứng được, lúng túng cười một tiếng mới tiếp tục nói, không cần hoài nghi, ngươi thật sự là con trai ta. Như là nghĩ tới điều gì, nàng siết chặt bên người tay, do dự hồi lâu mới trầm giọng nói, ngươi ra đời thời điểm cùng người khác bất đồng, trên trứng rồng long khí lưa thưa, long hồn càng là cực kỳ yếu ớt. Ta nghe luân hồi chi lực có thể bồi bổ ngươi long hồn, cho nên ngươi đưa hắn đưa vào luân hồi. Thẩm Huỳnh ánh mắt hít một cái, cùng tiểu người lùn một dạng. Đúng thế, nàng gật đầu một cái. Ta đưa hắn long hồn đưa vào luân hồi sau, khắp nơi tìm trong tộc Nam Long, mỗi ngày lấy long khí bồi bổ long bên trong trứng thân thể. Nguyên bản dự định tại hắn long hồn sau khi khôi phục, lại kêu hồn phách trở lại. Nhưng ta không nghĩ tới ngươi lại đem phàm trần chi thân tu thành tiên thân, còn đi tới thần giới. Nguyên bản tất cả luân hồi chi nhân đều sẽ quên kiếp trước chuyện cũ. Cho dù ta đưa ngươi long hồn kêu trở lại thần giới, cũng cần lần nữa trải qua luân hồi lộ. Cho nên ta mới cho là ngươi cũng quên rồi. Nàng lần nữa nhìn Nghệ Thanh một cái, ánh mắt lóe lên một tia cái gì. Nhưng ta không nghĩ tới ngươi sẽ trước thời hạn trở lại, hơn nữa còn là trực tiếp theo tiên giới phi thăng đến đây. Vô luận trong trứng long thân, vẫn là ngươi chuyển thế sau tiên thân, đều là thân thể của ngươi, lẫn nhau dẫn dắt cũng rất bình thường. Hưng thịnh có lẽ là bởi vì như vậy, ngươi liền cùng cái này trong trứng long thân hợp hai thành một rồi đi. Hợp hai thành một. Thẩm Huỳnh cùng Nghệ Thanh liếc nhau một cái, nhưng bọn họ không phải là phi thăng tới, là ma thần lén qua tới a. Cho nên, ngươi đích đích xác xác là ta Long Nhi. Long Chăn tiến lên một bước, một mặt từ ái nhìn về phía co lại bản Nghệ Thanh, cả người đều tản ra mẹ già hào quang. Ngươi long hồn là ta tự mình đưa xuống hạ giới, không có khả năng sẽ nhận sai. Nghệ Thanh cứng một cái, không biết có phải hay không có thói quen, nàng cái này quá nhiệt tình thái độ, lần nữa lui về sau một bước. Chiếu nói hắn như vậy thân thể trước kia, cùng chứng tan hợp lại cùng nhau. Vậy hắn hiện tại rốt cuộc là người vẫn là rồng? Vì sao ta trừ thân thể biến thành như vậy bên ngoài, vẫn có thể cảm ứng được trên người tiên cốt? Tu vi của hắn, linh căn, thậm chí là trên người kiếm ý, đều như trước kia giống nhau như đúc. Cũng không có long tộc chi lực. Long Chăn cười càng sâu rồi. Ngươi còn chưa từng cảm ứng qua long khí chứ? Long khí. Nghệ Thanh sửng sốt một chút, theo bản năng buông ra thần thức. Nhất thời một tia xa lạ khí tức tràn vào, chỉ cảm thấy thức hải đinh một tiếng mở ra cái gì, trên người kim quang lóe lên. Sau một khắc, trên đất tiểu đậu đinh không thấy, bên trong nhà nhất thời xuất hiện một cái kim quang lấp lánh long, trong nháy mắt liền đem nóc nhà xanh phá, nhỏ vụn mảnh ngói rầm rầm rơi đầy đất. Sư phụ, Nghệ Thanh theo bản năng đường ngang thân thể, chắn Thẩm Huỳnh đỉnh đầu, lại đem nhà hủy đến càng thêm hoàn toàn. Trong chốc lát, rầm rầm ngược một mảnh. Hết thảy các thứ này phát sinh quá nhanh, khi phản ứng lại, trên đất chỉ để lại đỡ lấy một đầu cho run dài cùng Long Chăn, cùng đã thối lui đến cách đó không xa chính cẩn thận từng ly từng tí cuộn lại Thẩm Huỳnh cự long. Long thân mặc dù không có Hắc Long cùng Long Chăn cao lớn như vậy, nhưng cả người như là đắm mình trong ánh mặt trời, sáng đâm mù mắt người. Kim Long, Hắc Long hoàn toàn không thấy một con màu xám, há to miệng, một mặt khiếp sợ nhìn lấy đối diện Long. Long Chăn cũng kinh động, cũng không nghĩ tới con trai lại là một cái Kim Long. Khó trách, khó trách năm đó. Tin đồn Kim Long là trong Long tộc vương tộc, nắm giữ mạnh hơn xa cái khác Long tộc sức mạnh, nhưng chỉ có thời đại thượng cổ mới xuất hiện qua Kim Long. Nghệ Thanh cũng hù dọa, điều giật mình toàn thân tiên khí. Lại phát cái kia đã biến thành một cổ càng thêm đậm đà cùng khí tức kinh người, đây chẳng lẽ là thần lực? Đầu bếp, Thẩm Huỳnh cũng ngưỡng cao đầu, thật sự là long vậy. Nghệ Thanh rồi mới từ trong đột nhiên biến thân kinh sợ phục hồi tinh thần lại, thử khiến cho cái pháp thuật vốn định biến trở về hình người, lại thân hình co rụt lại, trong nháy mắt biến thành người cao một con rồng nhỏ. Sư phụ, ta đối với thần lực khống chế còn không quen thuộc, nhất thời hồi lâu biến không quay về. Hắn không thói quen long thân, cũng không biết làm sao biến thân, thử mấy lần cũng không có thay đổi trở về, không thể làm gì khác hơn là trực tiếp dẫm đạp hai cái chân sau dựng lên, coi là đi bộ. Ồ, Thẩm Huỳnh đến lúc đó không để ý cái này, chẳng qua là nhìn một chút hắn tinh tế long chảo chảo. Đầu bếp à, sư phụ, ngươi biến thành như vậy